Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Hỏa Long bị ngược. Tác giả, Phượng Si hơi hơi một cảm giác một chút, nơi này khí thể vẫn như cũ lấy huyền khí, linh khí, âm trầm quỷ khí, huyết sắc ma khí, vong linh chi khí, hung lệ chi khí, kim sắc khủng bố khí thể. Cùng với cái khác một ít không rõ khí thể là chủ, mà ở nó trong lòng, Hỏa Long hoảng sợ bất an mỏng manh cảm xúc cũng bị Tần Cung cảm giác ra tới. T, là cái gì làm kiêu ngạo Hỏa Long như thế khủng bố? Tần Cung trong lòng khiếp sợ rất nhiều, mang theo mọi người, hướng về này phiến thế giới Tây Bắc phương bay đi. Đại địa ở mọi người dưới chân như quang tựa điện mà xẹt qua. Mà Tần Cung đối Hỏa Long cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ước chừng lại là một canh giờ lúc sau, Hỏa Long đã cùng Tần Cung hoàn toàn thành lập nổi lên tâm linh liên hệ. Hỏa Long kinh hỉ thanh âm cũng ở Tần Cung trong lòng vang lên. Chủ nhân cứu ta, chủ nhân cứu ta, chúng ta đi mau, Hỏa Long có nguy hiểm. Tần Cung dứt lời, giơ tay gian đem Hoa Lý cùng Khu kéo. Cùng Tần Anh chợt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Toàn lực hướng Tây Bắc phương hướng bay đi. Cái này, mọi người phi hành tốc độ uổng phí tăng lên gấp đôi không ngừng. Thực mau, chỉ thấy Tây Bắc phương hướng thượng. Từng luồng thảm lục sương mù dày đặc cuồn cuộn thăng lên trời cao. Liền giống như một cái tuyệt thế đại yêu đang ở xuất thế sắp xỉ. Tối tăm Tây Bắc phương hướng trên bầu trời. Hoàn toàn bị cái loại này màu xanh biếc sương mù sở tràn ngập đến tràn đầy. Khủng bố hơi thở rất xa liền có thể cảm giác được đến. Bị lôi kéo phi hành về phía trước Hoa Lý cùng Khu sắc mặt đại biến. Như vậy khủng bố cảnh tượng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Cung tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Cùng Tần Anh trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược. Không đủ một nén hương lúc sau. Bọn họ đã tiếp cận lục sương mù nơi chỗ. Hảo xú. Hoa Lý cùng Khu đồng thời kêu lên. Rồi sau đó vươn một cái tay khác đem cái mũi che lên. Trong thiên địa lục sương mù cuồn cuộn. Mùi hôi khí vị tràn ngập ở không trung. Lệnh người buồn nôn. Tần Cung cùng Tần Anh trực tiếp tiến vào đến nội phần Phật trạng thái. Trực tiếp vọt vào lục yên bên trong. Tần Cung chờ bốn người ở lục yên trung về phía trước đi qua. Màu xanh biếc sương khói đã đem không trung cùng phía dưới sơn mạch hoàn toàn bao phủ lên. Sử trong thiên địa tầm nhìn càng thấp. Ầm ầm ầm, ngao ngao ngao, giống giống giống, thực mau, kịch liệt tiếng đánh nhau. Hỏa Long hoảng sợ bất an tiếng kêu cùng một cái khác phẫn nộ tiếng hô liền từ nơi xa truyền tới. Theo khí bạo thanh thanh, khắp thế giới phảng phất đều đang run lật. Tần Cung sắc mặt biến đổi. Biết Hỏa Long nhất định là gặp khó có thể chống cự cường địch. Bởi vậy, hắn tốc độ không chỉ có không có nhanh hơn. Tương phản hành động trở nên tiểu tâm lên. Đem Hoa Lý cùng Khu buông ra. Thần thức vừa động, tam đem ở thận hải thế giới bên trong luyện chế ra tới tam phẩm huyền khí liền xuất hiện ở Tần Anh. Đám người trước mặt, Tần Anh chờ ba người trên mặt cũng nghiêm túc lên. Giơ tay đem huyền khí trọng kiếm chộp vào trong tay. Theo Tần Cung về phía trước phương đánh nhau chỗ truyền đến phương hướng lén đi mà đi. Kịch liệt đánh nhau lệnh trong thiên địa lay động đến càng ngày càng lợi hại. Khủng bố loạn lưu hình thành hủy thiên diệt địa tử vong sóng càng ngày càng cường. Lấy hiện giờ Hoa Lý cùng Khu thần hoàng sơ đoạn tu vi. Thế nhưng đều lại khó về phía trước phi hành. Xem ra trận chiến đấu này các ngươi hai cái là tham dự không vào được. Tần Cung thanh âm vang quá. Hoa Lý cùng Khu nháy mắt tại chỗ biến mất, bị Tần Cung thu vào nhẫn không gian bên trong. Rồi sau đó, hắn cùng Tần Anh trực tiếp hướng đánh nhau chỗ phóng đi. Phá vỡ thật mạnh sương mù. Phía trước đánh nhau trường hợp rốt cuộc xuất hiện ở Tần Cung cùng Tần Anh trước mặt. Hai người đang xem đến chiến đấu trường hợp khoảnh khắc, trên mặt cũng liên tục mà biến hóa lên. Lúc này chỉ thấy phía trước, một cái thân hình cao lớn cương thi. Trong miệng nuốt vân phun sương mù mà đang ở đuổi giết Hỏa Long. Này đầu cương thi thật là quá khủng bố. Hắn thân thể trục trung tâm bên trái trên đầu. Hư thối đầu tóc gắt gao mà từ lên đỉnh đầu. mà phía bên phải tóc đã trường sinh ra tới. Tóc rối vũ động, tả nửa người vẫn như cũ hư thối bất kham, mà hữu nửa người đã huyết nhục tái sinh. Tuy rằng hữu nửa người còn có vẻ có chút khô quát, nhưng lại có thể nhìn đến máu đang ở thân thể hắn chảy xuôi. Chính là như vậy một cái không có hoàn toàn một lần nữa cương thi. Thế nhưng có được hủy thiên diệt địa chi uy, hắn mỗi một quyền oanh ra, đều có thể lệnh thân thể khổng lồ quá hắn mấy trăm lần hỏa long huyết nhục bay tứ tung. Lúc này hỏa long thật là quá thảm, toàn thân huyết nhục bay tứ tung, vảy bóc ra, thật lớn thân thể thượng, nơi nơi đều có thể nhìn đến dày đặc bạch cốt. Long tộc kiêu ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì. Nó chính mất mạng mà buôn thoát, nhưng cương thi thật là quá khủng bố, lấy hỏa long tốc độ, thế nhưng vô pháp từ hắn trong tay chạy thoát. Hỏa long một ngụm tiếp theo một ngụm ngọn lửa phun ra mà ra, mỗi một ngụm ngọn lửa đều có thể lệnh hư không rách nát, nhưng hôm nay ở cương thi trước mặt lại có vẻ là như vậy tái nhợt vô lực. Cương thi thân hình thế nhưng không sợ ngọn lửa, trực tiếp tự trong hỏa diễm hướng quá. Mỗi một lần ra tay, đều lệnh hỏa long huyết nhục bay tứ tung. Long trừ bỏ tốc độ nghịch thiên ở ngoài, thân thể cường hãn cũng tuyệt không á với võ đạo trung chiến thể tồn tại. Nhưng ở cương thi trước mặt, lại không hề là cái thần thoại, có vẻ như vậy yếu đuối mong manh. Ngao, chủ nhân, nhanh lên cứu ta, rốt cuộc cảm giác được tần cung đã đến. Hỏa long lập tức phát ra cầu xin tiếng động. Tần cung bàn tay vung lên, hai bình chữa thương thánh đan liền xuất hiện ở trong tay, rồi sau đó giao cho tần anh trong tay. Cầm, một hồi làm hỏa long ăn vào, mang theo nó đến một bên đi chữa thương. Tần cung dứt lời, thân hình chợt lóe, liền tiến vào tới rồi chiến trường phía trên. Ca, cái này đại gia hỏa quá khủng bố, ta đi giúp ngươi. Tần anh nôn nóng mà kêu lên. Không cần. Đánh không lại nói, ta đều có giúp đỡ. Tần cung dứt lời, võ đạo công pháp nháy mắt phát động, thân hình trực tiếp vọt vào chiến trường bên trong. Đạp thiên bảy bước cũng chợt phát động, một bước hướng về cương thi đỉnh đầu đạp hạ. Răng rắc, đạp thiên bảy bước bước đầu tiên chi uy, liền lệnh hư không rách nát mở ra, mà cương thi cũng nháy mắt cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Hắn nháy mắt từ bỏ đối hỏa long oanh kích. Bỗng nhiên xoay người lại, một đôi xanh mượt đôi mắt hướng về tần cung quét tới. Tiếng giống giận liền tự hắn trong miệng phát ra. Giống, theo vô ý thức tiếng hô, hắn thân hình nhoáng lên, thế nhưng đón tần cung liền giết đi lên. Giơ tay một quyền, hướng về tần cung đạp tới một bước oanh kích mà thượng. Oanh, hai người một kích chi lực, hư không nháy mắt mất đi, cương thi toàn thân run lên. Liền lại lần nữa hướng tần cung vọt tới, nhưng lại xem tần cung ở huyền vương bát đoạn võ đạo công pháp toàn lực phát động dưới, hơn nữa là ở dùng ra đại võ kỹ đạp thiên bảy bước dưới tình huống, thế nhưng bị cương thi một quyền bắn cho bay đi ra ngoài. Bất diệt chiến thể tuy rằng cường hãn ly phổ, nhưng lúc này hắn lại lần nữa bị chấn đến thất khiếu đổ máu không ngừng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tần cung đại kinh thất xác, tuy rằng hắn nghĩ đến qua cương thi cường hãn, khá vậy tuyệt không nghĩ tới hắn là như thế cái cường pháp. Này một kích dưới, tần cung tuy rằng bị thương, nhưng thương lại không phải thực trọng, thân hình liên tục chớp động, võ đạo công pháp nháy mắt thu hồi, huyền khí đạo công pháp trong phút chốc phát động, lấy huyền hoàng bát đoạn khủng bố tu vi, đạp thiên bảy bước đệ nhị bước lại lần nữa hướng về cương thi đạp tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.